Các vị lãnh đạo khác cũng hoàn là người lăn lộn từ bàn rượu mà ra, rượu trắng so với họ chẳng là gì. Cửu Vân Tiêu âm thầm kêu khổ, nhưng đã leo lên hừng cọp, khó mà tụt xuống. Cố Sư chẳng biết làm thế nào, cũng may mấy người đàn ông này không ép cô uống rượu. Ngồi kế bên Lục Bắc Thần, cô cứ cảm thấy cả người không thư thái. Bên kia lại nghe thấy mấy lời thì thầm của Lâm Gia Duyệt, trong lòng như cắm một hàng gai nhỏ. Thật ra Cố Sư không thể không thừa nhận Lâm Gia Duyệt có khí chất, có địa vị, chỉ riêng vẻ nữ tính toát ra đã bỏ ra cô ấy cả cây số rồi. Nghĩ vậy, dạ dày lại bứt rứt khó chịu. Bàn tay cầm đũa của cô chợt buông thõng, chiếc đũa rơi cạch xuống đất. Tiếng trò chuyện trên bàn tiệc quá lớn che lấp đi thanh âm giòn tan ấy. Cố Sư khom lưng xuống nhặt, ai ngờ Lục Bắc Thần nhanh hơn cô một bước. Ngón tay cô chạm phải bàn tay anh, vừa định rút về thì phía dưới tấm khăn trải bàn, anh đã nhân cơ hội nắm chặt lấy tay cô. Như bị cả một ngọn sóng đánh vào khiến cô hơi choáng váng, cô vô thức giằng ra nhưng lại bị Lục Bắc Thần càng nắm chặt hơn. Cố Sư không dám làm ầm ĩ, con tim đập thình thịch rối loạn. Cô đương nhiên vừa xấu hổ vừa gấp gáp. Đúng lúc ấy, Cửu Vân Tiêu ngồi bên hỏi, em làm sao thế? Lúc này anh hỏi câu này, Lục Bắc Thần đã lặng lặng buông tay cô ra, nhặt chiếc đũa lên, ngồi thẳng người dậy. Cố Sư cũng chỉ biết ngồi dậy theo, rồi nghe thấy Lục Bắc Thần thầm gọi nhân viên phục vụ, đổi một đôi đũa khác tới đây. Những người phục vụ mang một đôi đũa khác tới rất nhanh, Lục Bắc Thần đón lấy rồi đưa tới trước mặt Cố Sư cười. Cố. Cố Sư ngước mắt nhìn anh, nụ cười của anh đầy thiện chí, nhưng cô lại ngửi thấy một hơi thở xảo quyệt. Cửu Vân Tiêu nhíu mắt lại, nhìn chăm chăm Lục Bắc Thần như người đang đi săn ngắm con mồi. Lâm Gia Duyệt ngồi bên không nói gì, cứ cúi đầu mãi, hình như không nhìn thấy những gì đang xảy ra. Cố Sư đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, đón lấy đôi đũa. Cửu Vân Tiêu lập tức đưa tay khoác qua vai cô, hạ thấp giọng hỏi bên tai cô, không sao chứ? Cố Sư nhẹ nhàng lắc đầu với anh, ngay sau đó đặt đôi đũa xuống và nói, em vào nhà vệ sinh một lát. Anh đi cùng em. Nói rồi Kiều Vân Tiêu định đứng dậy, thanh âm dịu dàng của Lâm Gia Duyệt chen ngang, vừa hay tôi muốn đi, để tôi đi với cô ấy. Cậu Trừ Kiều, anh là đàn ông, cùng con gái vào nhà vệ sinh không hay lắm. Dứt lời, cô ấy đèm vượt qua Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đi nào. Cố Sư tỏ ý bảo Kiều Vân Tiêu không cần theo rồi đứng dậy cùng Lâm Gia Duyệt đi. Cách xa bàn tiệc, hơi thở cũng trong lành hơn, hoặc có thể sau khi giảm bớt một phần áp lực, Cố Sư cảm thấy hô hấp không thông suốt hơn. Xem ra cô không quen mấy buổi gặp gỡ thế này lắm. Trước gương trang điểm trong nhà vệ sinh, Lâm Gia Duyệt bèn rút từ trong túi sách ra một thỏi son, nhìn vào gương rồi nói với Cố Sư một câu, sau đó lại chấm cái khẽ lên môi, nhẹ nhàng mím hai môi lại, bờ môi lập tức càng thêm kiều diễm, động lòng người. Cố Sư đưa tay dấp chút nước mắt, khẽ vỗ lên mặt. Sau khi thoải mái hơn, cô nhẹ nhàng đáp, phải, đúng là không quen lắm. Thật ra tôi cũng ghét phải đi mấy buổi tiệc thế này lắm. Lâm Gia Duyệt cười, đút thỏi son trở lại túi sách, nếu không phải vì Bắc Thần, tôi lại về từ lâu rồi. Cô cũng biết đám đàn ông đó ăn uống rất lai dài, rất lãng phí thời gian. Cố Sư chỉ im lặng cười. Cô thấy kiểu tóc mới của tôi có đẹp không? Nói rồi Lâm Gia Duyệt nhìn vào gương, chải chải tóc, cài mấy ngọn tóc vào mang tai để lộ ra đôi khuyên tai quý phái làm tôn lên vành tai trắng trẻo mịn màng của cô ấy. Tôi cảm thấy rất đẹp, sống chững chạc hơn trước. Cố Sư nói xong lại cảm thấy mình dùng từ không đúng lắm, bổ sung thêm, thật ra ý tôi là cô để kiểu tóc nào trông cũng đẹp, dù là tóc ngắn hay tóc dài. Còn cả đôi khuyên tai của cô ấy nữa, trông quá xa hoa nhưng vẫn rất cao quý. Lâm Gia Duyệt giờ nụ cười sâu xa, năm nay có mốt để tóc ngắn. Thấy cô Sư cứ nhìn đôi khuyên tai của mình, cô ấy bèn đưa tay lên sờ sờ giải thích, à, đôi khuyên tai này có phải rất hơi khoa trương không? Không đâu, kết hợp với chiếc váy hôm nay của cô rất đẹp. Tôi biết ngay là cô là một cô gái rất tinh ý. Lâm Gia Duyệt luôn cười thân thiện, cô biết không, đây là quà mà Bắc Thần tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Anh ấy đặt thiết kế của mẫu Moban, nhìn bình thường cũng không nỡ mang ra đeo, nhưng mà sinh nhật anh ấy tôi cũng tặng một cây bút máy hiệu Moban. Anh ấy nói rất thích, lúc nào làm việc cũng dùng. Rất hợp với hai người. Cố Sư miễn cưỡng hồi theo, cô có thích không? Nếu cô thích thì tôi tặng cô. Dứt lời, cô ấy định tháo đôi khuyên tai xuống. Đừng đừng đừng, đây là quà sáo du lịch tặng cô mà, sao có thể mang tặng người khác chứ? Cố Sư vội vàng ngăn lại, hay là cô thích gì để tôi tặng cô? Lâm Gia Duyệt nói, rồi nắm lấy tay cô ấy,

Cố Sơ không muốn quy kết mất đi công việc bán thuốc lá mà công việc ở bệnh viện là do Lục Bất Thần. Nhưng thực tế là tình hình như sau khi anh ấy xuất hiện, công việc của cô liên tiếp gặp trục trặc. Trước đây cô từng xem lá số tử vi, rồi những rảnh rỗi lại lên mạng xem bói bài tarot gì đó, cũng theo còn cách Tây hay sách Tàu thì đều nói rằng cuộc sống của cô sẽ có một sự thay đổi lòng trời lở đất. Những kiểu thay đổi này rất cực đoan, hoặc sẽ là cực tốt, hoặc sẽ cực tệ. Bên cạnh đó sẽ có những quý nhân phù trợ, nhưng cũng có sẽ những người tiểu nhân hãm hại. Nói thật trong lòng, thật ra tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân cô. Có lúc mấy trò bói toán đó chẳng qua chỉ là ám thị tâm lý thôi. Nhưng trong tiềm thức Cố Sơ, cô đã ghi nhận cuộc sống của mình sẽ phát triển theo chiều hướng tồi tệ. Cô liên tiếp mất hai công việc, Cửu Vân Tiêu giúp được cô cũng đã đi, còn Lục Bắc Thần hại cô lại phải nghiến răng kèn kẹt thì lại lù lù xuất hiện. Ai là quý nhân, ai là tiểu nhân, vừa nhìn đã biết. Phó tổng bên phía bộ phận nhà ăn rất muốn nhận em. Chuyện em biết làm món ăn bách hoa lệnh chính tông đã lan truyền khắp khách sạn rồi. Các món ăn khác của em món nào cũng tinh tế ngon miệng. Tuy rằng mấy món đó chỉ chui bụng vào một mình giáo sư Lục, nhưng từ thái độ anh ấy có thể thấy rất hài lòng với những món em làm. Giám đốc nói. Ý của chị là nếu em có toàn thời gian làm việc ở bệnh viện thì sẽ chuyển tới bộ phận nhà ăn ạ. Giám đốc mỉm cười giải thích với cô. Em hiểu nhầm rồi, trên bộ phận phòng đương nhiên sẽ rất hy vọng em ở lại, chỉ là bộ phận nhà ăn cũng có ý này, em nên xem sự lựa chọn của em. Cố Sơ suy tính một hồi rồi hỏi. Em tới bộ phận nào thì sẽ tiền lương cao hơn một chút ạ? Dù làm đầu bếp hay làm phục vụ phòng, đối với cô mà nói thì đều được, chỉ cần có công việc là tốt rồi, tuyệt đối không thể thiếu tiền lương. Giám đốc không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, hơi ngẩn người ra, lát sau rồi nói. Thật ra tiền lương thì cũng sấp xỉ nhau, vì nếu em chuyển qua bộ phận nhà ăn thì cũng phải làm từ khâu giúp việc trở lên, bên đó không thể lập tức cho em làm đầu bếp được, dẫu sao thì em cũng không có chứng nhận đầu bếp đúng không? Với lại lúc trước giám đốc bên đó cũng nói hiểu lầm với em, cá nhân chị cho rằng em qua bên đó chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Hàm ý trong câu nói này không khó nhận ra, giám đốc bộ phận phòng cũng đang có cố ý lôi kéo người. Cố Sơ đương nhiên hiểu, cô nói. Được ạ, em sẽ suy nghĩ. Thật ra phần nhiều là vì cô cần thật sự tìm hiểu về mặt nâng lầu rồi mới có hướng đi. Dành thời gian cho giám đốc không lâu, Cố Sơ vì phải giúp Lục Bắc Thần làm việc thế nên cũng không hay quần áo đồng phục. Cô đi vào thang máy, lên thẳng phòng tổng thống rồi nhấn chuông cửa. Đợi hơn một phút đồng hồ, cửa phòng bật mở. Lục Bắc Thần mở cửa trong trạng thái vẫn còn đang mơ màng, nửa người trên đầy chân, bên dưới mặc một chiếc quần đùi màu cà phê nhạt, đầu tóc hơi bù xù, dưới cằm còn lún phún những sợi râu mới mọc. Cố Sơ không ngờ giờ này vẫn còn chưa tỉnh dậy, cánh tay nhấn chuông cửa của cô đờ ra giữa không trung, ánh mắt không biết nhìn đâu, liếc tới chỗ nào cũng thấy đung đưa cơ bắp rắn chắc vạm vỡ của anh. Cảnh tượng mỹ nam mới ngủ dậy không phải ai cũng có phúc để hưởng. Tim cô bắt đầu đập loạn một cách vô dụng. Lục Bắc Thần cũng không ngờ người đứng ngoài cửa lại là cô. Cái miệng đang ngáp dở rất lâu không khép lại được. Anh giơ tay vài giây rồi cả cơ thể cao lớn hơi nghiêng sang bên. Vào đi. Anh vừa tỉnh dậy, giọng nói nghe còn vẻ ngáy ngủ, trầm thấp lôi cuống, còn có chút khái tính trẻ con. Có lẽ vô cớ bị dựng dậy, cơ thể thì tỉnh rồi nhưng bụng dạ thì chưa. Cố Sơ đi vào trong, tầm nhìn hơi tăm tối, tất cả rèm cửa trong phòng bị anh kéo kín, che toàn bộ ánh nắng bên ngoài. Tình cảnh này, Cố Sơ không hề lạ lẫm, lần trước khi tỉnh lại trên giường anh cũng như vậy. Không những rèm cửa trong phòng ngủ, mà phòng khách, phòng sách, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng che chặt không một kẽ hở. Nhưng so sánh thì căn phòng lần trước có chút sáng hắt vào, lần này thì hoàn toàn kín như bưng. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào lại hà khắc với hoàn cảnh ngủ của mình như vậy, giống như một con ma sợ phải thấy ánh sáng. Cánh cửa phía sau lưng Lục Bắc Thần bị đóng chặt lại, phát ra một tiếng im lìm. Ngay sau đó cô càng cảm thấy căn phòng tối hơn. Lúc đóng cửa đi vào, đầu gối của cô không còn cẩn thận bước phải bàn trang điểm, đau đến há hốc mồm. Đang định giơ tay bật đèn thì Lục Bắc Thần bực bội khẽ quát. Đừng bật đèn. Cố Sơ sửng sốt quay đầu nhìn anh, quái lạ, sau tối mò thế này ai mà anh cũng nhìn thấy một động tác nhỏ của cô. Sao cô tới sớm vậy? mang cái máy đầu rối bù, Lục Bắc Thần ngáp một cái nữa, rồi sau đó từ sau lưng cô vượt qua. Rõ ràng, đó chỉ là một câu hỏi cho có màn thôi. Cố Sơ mở to mắt, trừng trừng nhìn một cái bóng cao lớn vòng qua phòng ngủ, cửa còn chưa đóng, cô đã nghe thấy tiếng thứ gì đó đập xuống giường. Mặc kệ đầu gối đau, tầm nhìn của cô dần dần thích ứng được với bóng tối, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng ngủ. Cô thò đầu vào xem, Lục Bắc Thần đã ngã lăn ra giường ngủ mất rồi. Cô đứng sững trước cửa, chuyện gì thế này? Nửa phút sau, cô đi vào phòng ngủ, tới bên cạnh giường xem xét. Nửa gương mặt Lục Bắc Thần vùi trong gối, chiếc chăn thì kéo đến bừa một góc đắp lên người. Nhịp thở của anh đều đều, chắc là vẫn chưa say giấc. Sao giấc Lục? Cô khẽ gọi, Lục Bắc Thần không có phản ứng gì. Trong phòng ngủ lại càng u tối hơn, tràn ngập mùi hương của người đàn ông. Có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, nhưng nhiều hơn là cả một hơi thở rắn rỏi, khí khái. Cố Sơ thật sự nhức đầu, anh gọi cô đến nãy rồi, lại nằm ngủ ở đây là thế nào? Phải, đúng là cô tới có hơi sớm, nhưng đạo lý tiếp khách anh cũng không hiểu à. Nghĩ bụng, cô cũng không thể đỡ đẫn ngồi ở nơi đó. Cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú nằm nghiêng trên giường, nhỏ giọng nói tiếp. Sao Sư Lục, dậy đi! Dưới ánh sáng cực yếu, cô thấy Lục Bắc Thần nhíu mày. Cô dè dặt thò ra một ngón tay, chọc chọc vào bả vai để trần của anh. Này! Anh vẫn không có động tĩnh gì. Cố Sơ lên tực chọc thêm mấy cái. Không phải anh muốn tôi phân tích thành phần của thuốc sao? Mau đưa tài liệu cho tôi. Đừng ngồi nào, để tôi ngủ thêm một lát. Cuối cùng Lục Bất Thần cũng lên tiếng. Mới một giây sau, anh đã kéo tay cô lại, nhẹ nhàng lấy một cách chuẩn xác, rồi nghiêng đầu gối lên bàn tay đang nắm của hai người. Có một ký ức nổ tung trong đầu cô. Đó là một hôm dã ngoại ngoài trời, sau khi cô và Bắc Thâm xác nhận quan hệ yêu đương, hai người cùng nhau nằm ngủ trong một chiếc lều. Ngày hôm sau, Lục Bắc Thâm gọi kiểu gì cũng không dậy. Cô bèn nghĩ đủ mọi cách, anh chê cô ở Mỹ, thế là nắm chặt tay cô rồi gối lên, miệng còn lẩm bẩm: đừng ngủ nào, để anh ngủ thêm một lát. Tới khi Bắc Thâm dậy thì trời đã sắp mưa. Ra khỏi lều, các bạn khác đã đi nhặt cành cây từ lâu, đang nhóm lửa nấu cơm. Thấy họ chui ra, các bạn nam bèn trêu chọc thái quá: Bắc Thâm, cậu một bữa ai phải thôi đấy, Cố Sơ bé nhỏ tới kia làm sao chịu nổi bị cậu hành hạ lâu như thế. Lúc ấy cô không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì, Bắc Thâm cũng chỉ cười không nói. Trên đường trở về, Cố Sơ oán trách anh quá tham ngủ, anh làm mất mặt ở mức hậm hực với cô. Cố đại tiểu thư, tại em tối hôm qua cứ kêu nóng, anh đành phải mở hé cửa lều ra để em mát, không có anh thì em đã bị muỗi ăn thịt từ lâu rồi. Lúc ấy cô mới biết Bắc Thâm đã đổi muỗi cả đêm cho cô. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Hôm nay mình có hơi bị viêm họng một chút nên giọng đọc chắc là không được tốt cho lắm. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nấu bài kín để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.